Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 697, chương 697, thiên mệnh đạo anh cảnh. 1. Đội trưởng xoắn suýt, Hứa Thanh Nhan lại lông mày. Bọn hắn trước đó lui ra phía sau lúc thử qua, kia phiến huyết nhục tường thành khu vực bên trong 9 tòa phượng điểu cung điện. Tràn ngập quỷ dị chi lực, tới gần liền hội tái hiện, rời xa đó là mục nát, nơi đó biến hóa. Là căn cứ đến người mà quyết định. Nhưng nếu cự ly quá gần, tự hội sẽ xuất hiện khó lường sự tình, để cho người ta lâm vào một loại vặn vẹo trạng thái. Hội sẽ bất chi bất giác. Thời gian trôi qua, Tiểu A Thanh, người nhớ rõ người mới vừa nói đối nơi đó nhìn quen mắt, rất mãnh liệt sao? Đội trưởng bỗng nhiên mở miệng. Rất mãnh liệt. Hứa Thanh gật đầu. Như vậy người nói có khả năng hay không? Chúng ta trong 3 ngày qua đã đối với chỗ này thăm dò quá nhiều lần, mà ta mặc dù cũng nhìn quen cảm giác, nhưng rất nhỏ, cái kia có khả năng hay không mỗi một lần thăm dò đều là ngươi tiến vào. Sở dĩ ngươi cảm giác quen thuộc so với ta mạnh hơn. Đội trưởng nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh nheo lại mắt, nhẹ giọng mở miệng, nếu thật là nay dạng, vừa rồi chúng ta không có thu được lệnh kiếm tin, tức phát giác thời gian trôi qua, cái kia dựa theo đến tiếp sau phát triển, ta sẽ muốn cầu đại sư huynh ngươi giúp ta. Ta có thể sẽ lợi dụng tay gãy phòng hộ tự thân hòa tan vào, để ngươi đem tay gãy ném vào, như vậy đại khái tỷ lệ là có thể thông qua cấm chế mà ta tại kia huyết nhục tường thành bên trong theo tay gãy bên trong đi ra, liền có thể đi thăm dò phượng điểu cung điện. Hứa Thanh nói xong, nhìn về phía tay gãy, muốn theo trên đó tìm ra chứng cứ. Nhưng cái này tay gãy có khôi phục năng lực, giờ phút này đi xem tựa hồ không quá đại biến hóa, bất quá chỗ rất nhỏ vẫn có thể nhìn thấy có chút mới mọc ra huyết nhục vết tích. Phát hiện này để hai người mục quang ngưng tụ, đội trưởng trong mắt lộ ra u mang. Sở dĩ ngươi thật sự là thăm dò rất nhiều lần, có thể ngươi hiển nhiên không nhớ ra được bên trong nhìn thấy gì a. Tiểu sư đệ, ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, nhìn xem có thể hay không nhớ lại. Hứa Thanh trầm ngâm, tỉ mỉ hồi ức, có thể não hải ký ức không có bất luận cái gì tì vết chỗ, hết thảy đều dính liền không kém chút nào, tìm không đến bất luận cái gì nhóm để lọt. Hứa Thanh mày nhăn lại, cái này đích xác là cùng hắn lúc trước kinh lịch định 132 tương tự, có thể khác nhau cũng có. Định 132 chính tồn tại hai tầng hiện tượng, một bên ngoài một bên trong, bởi vì khí vận chi lực ảnh hưởng, nơi đó chỗ tại một loại tương đối cân bằng, cái này khiến người bình thường chỗ nhìn đều là bên ngoài hình tượng, bất quá ở bên trong chân tướng là thời khắc tồn tại. Lại ngay tại trước mặt, chỉ bất quá đại đa số người xem không gặp thôi, có thể hắn ảnh hưởng vẫn là có. Cái này cũng là vì sao các đời chấn thủ bên ngoài vận rủi đột tử nguyên nhân, mà một khi có người bởi vì các loại ngoài ý muốn thức tỉnh, nhìn thấy bên ngoài hình tượng xuống chân tướng, cái kia hắn nhận thông báo tại lúc rời đi bị cải biến, lãng quên hết thảy. Về phần vòng đi vòng lại nguyên nhân, là Hứa Thanh mỗi một ngày đều hội sẽ ở bên trong thức tỉnh, mỗi một ngày đều hội sẽ mất đi sau khi tỉnh dậy nhận biết ký ức, lúc này mới đưa tới vòng đi vòng lại cảm giác. Mà trước mắt mảnh này phượng điểu cung điện, nó tựa hồ không phải chia trong ngoài hai tầng hình tượng, nó liền là một tầng tự thành tuần hoàn. Hứa Thanh đáy lòng phân tích một phen, sau đó thể nội độc cấm chi đan im lặng vận chuyển, quỷ đế sơn đồng dạng bộc phát, thiên đạo chi lực đồng thời tràn ngập, càng có đinh 132 chi uy khuếch tán. Trong chớp mắt, hắn vị cách đem tăng lên, bốn phía phong khởi vân dũng ở giữa. Lần đầu thấy cảnh này đội trưởng cũng là mắt lộ ra kỳ mang, có chút tắc lưỡi. Hứa Thanh không đi chú ý đội trưởng, giờ khắc này ở vị cách không ngừng tăng lên dưới, hắn hướng về kia phiến phượng điểu cung điện nhìn lại. Hết thảy như thường. Hứa Thanh sững sờ, suy tư sau thần linh thân thể vận chuyển, cố gắng, để trong đó kim ti lưu động thoáng cái, mắt bên trong lấp lánh một vòng, kim mang, lần nữa đi xem, lần này, có một số khác biệt, phượng điểu đại điện hiển lộ, nhưng lại mơ hồ, bị một mảnh tử sắc quang, bao phủ, mà kia phiến quang tựa như hư huyễn, cho người ta một loại ở, vào thật giả ở giữa cảm giác. Lại phẳng phất tồn tại tuế nguyệt trôi qua, đủ loại này hết thảy đều là cảm thụ, khó có thể nói rõ. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh thu liễm hết thảy, than nhẹ một tiếng, nhìn về phía một bên đội trưởng, lắc đầu, không nhớ nổi. Đội trưởng hít khẩu khí, bất quá đại sư huynh, ta có cái biện pháp, đại khái tỷ lệ có thể cho tới bên trong cái kia tử sắc bình nhỏ. Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng, đội trưởng con mắt ngưng tụ, Hứa Thanh tay phải nâng lên, thể nội đinh 132 chấn động ở giữa. Sư tử đá cùng đầu lâu, đồng thời bị thu lấy ra đến, rơi xuống mặt đất về sau. Não đại lần này học thông minh, tranh thủ thời gian bày ra nịnh nọt, lớn tiếng mở miệng, bái kiến ta tôn kính vĩ đại trí cao vô thượng chi chấn thủ đại nhân. Sư tử đá không có đầu, cũng không cách nào mở miệng, nhưng cái đuôi lại phi tốc lay động, nằm dạp trên mặt đất. Đội trưởng gặp qua não đại, có thể chưa thấy qua sư tử đá. Giờ phút này sau khi nhìn thấy, lộ ra cảm thấy hứng thú chi ý, đánh giá thêm vài lần. Tiểu sư đệ, đây đều là bằng hữu của ngươi đi. Kia não đại ta trước đó gặp qua, lúc đó đã cảm thấy có chút ý nghĩ. Còn có cái này sư tử, nhìn rất không tệ nha, ta tại trên người nó dựa vào vân thú hương vị, khác bên ngoài, ngươi cái này hai cái bằng hữu rất kỳ dị, không những có khí vận, cũng bị nguyền rủa qua, hai loại lực lượng lẫn nhau tựa hồ đạt thành cân bằng, có thể cùng khí vận đạt thành cân bằng, nói rõ cái này nguyền rủa đại khái tỷ lệ đến từ thần linh. Tiểu sư đệ ngươi nghe qua một cái từ ngữ gọi là vi hồ tác đê đi. Cái kia bảo vệ, liền là đê quỷ ý tứ. Nghe đồn bị lão hồ cắn chết người, lại biến thành một loại đặc thù quỷ, vờn quanh tại hắn bên người. Ngươi cái này hai cái bằng hữu, liền là bảo vệ. Đội trưởng giống như cười mà không phải cười. Sư tử đá nghe được câu này, bỗng nhiên run lên, não đại cũng là con mắt trợn to. Phi tốc mắt nhìn đội trưởng, đáy lòng kinh nghi, đây là bọn hắn lần thứ hai gặp đến có người liếc mắt tự phát giác người lạ thường. Cái thứ nhất là Hứa Thanh, cái thứ hai liền là người trước mắt, hắn xưng hô Hứa ma đầu vì tiểu sư đệ, bọn hắn là đồng môn, quả nhiên cùng ma đầu quan hệ tốt, đều là yêu nghiệt, não đại tim đập nhanh, lúc trước hắn bị Hứa Thanh triệu hoán đi ra lập tức liền bị dẫm nát. Khôi phục sau lại bị dây lát ở giữa thu hồi. Đương thời lực chú ý đều đặt ở cái kia đáng sợ tồn ở trên người. Sở dĩ, không tỉ mỉ đi xem cái này đệ nhị người. Giờ phút này nhịn không được. Phát động năng lực của mình. Đi nhìn kỹ liếc mắt. Cái nhìn này xem về sau. Não đại đột nhiên hét thảm lên. Con mắt lập tức, bạo khai, miệng, vô số miệng, xích sát, đến từ cửu u thiết liên. Phong ấn, vô, cùng vô tận phong ấn. Trời ạ, ta nhìn thấy đây là cái gì? Thần hài, đếm, không hết thần hài, xương cốt của thần, não đại phịch một tiếng. Bạo khai, Hứa Thanh nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng một mặt vô tội, sư tử đá run rẩy lợi hại hơn. Sau một lúc lâu, não đại một lần nữa phục sinh, lạnh run phi tốc cúi đầu, vô cùng khôn khéo. Tràn đầy nịnh nọt, không dám nhìn tới, đáy lòng quanh quấn cực hạn đau đớn. Nó nhớ tới trước đó bị Hứa Thanh triệu hoán đi ra. Thấy cái kia thứ ba cái, người, lúc đó mặc dù Hứa Thanh rất mau đem hắn lấy đi. Có thể tại đinh 132 bên, trong, nó run rẩy rất lâu. Thực tại là hắn cảm thấy kia thứ ba cái người, thật là đáng sợ. Đáng sợ đến nó không dám đi phát động năng lực của mình. Đây là ba cái đại khủng bối, Hứa Thanh cũng là hiếu kỳ. Cho dù là hắn biết đội trưởng bí mật đông đảo, nhưng não đại phản ứng cũng không tránh khỏi quá đại một chút. Bất quá hắn cũng hiểu biết giờ phút này không phải thắc mắc thời điểm. Thế là lặng lẽ nhìn về phía não đại, nhàn nhạt mở miệng, cho hai người các ngươi đi đem nơi đó tử sắc bình nhỏ, ta mang tới, như biểu hiện tốt, ta hội sẽ châm trước cho các ngươi giảm hình phạt. Vĩ đại trấn thủ đại nhân, kỳ thật giảm hình phạt không trọng yếu. Chỉ cần có thể một, não đại vội vàng mở miệng, có thể thoại ngữ không đợi nói xong. Một bên sư tử đá đã hai cái chân trước nâng lên, hướng về mặt đất dùng sức đạp mạnh, quay người tự hướng, xong, não đại mắt thấy như vậy, lập tức cuống lên, cút nhanh lên đi, càng là bay lên rơi vào sư tử đá trên cổ, thẳng đến kia phiến huyết nhục tường thành bao phủ mục nát chi địa. Hứa Thanh tỉ mỉ quan sát, đội trưởng cũng là híp mắt lại, bọn chúng có thể làm sao? Thần phục, hoặc là chết, cái gì nhân vật chính, cái gì khí vận chi tử, toàn bộ đều là ta bảo dương quái. Ta là siêu cấp đại phản phái 2.2 siêu CM màn 2023.